Cái giá của Ngai Hậu, chương 32, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói xem, sao lần này lại trùng hợp như vậy, người đến vừa khéo thế. Ta ngã trong Phật đường, đúng lúc Ninh Chiêu Hàm đến thăm. Ta đã gần như sẵn sàng rời đi, nhưng hắn lại giữ ta lại thêm vài ngày. Thật ra, hồi trẻ ta đã đợi ngươi nhiều lần, nhưng lần nào ngươi cũng không đến. Khi ấy, vì được gả cho ngươi, ta đã làm trái lệnh cha huynh, tổ chức một cuộc tỷ võ chiêu thân, đánh đuổi tất cả những ai đến dự. Ta đã đợi 10 ngày, nhưng ngươi không bao giờ đến. Sau này gặp lại ngươi, không ngờ đã là hơn 10 năm sau. Khi đó nhìn ngươi lạnh lùng, ta biết chúng ta không còn hy vọng gì nữa. Nói ra thì, ta thấy ngươi thay đổi nhiều, chắc ngươi cũng thấy ta khác đi. Ta cười yếu ớt, cố nén cơn buồn nôn. Ngươi từng là cô gái rực rỡ nhất kinh thành, ta vừa sợ ngươi tạo phản, vừa vui vì ngươi tạo phản. Ninh Chiêu Hàm mắt ngấn lệ, cuối cùng ngừng việc bón thuốc vô ích. Khi gặp lại ngươi ở căn nhà nhỏ ngoài kinh thành, ta đã nghĩ rằng nếu ngươi thật sự muốn phản loạn, ta sẽ phản bội tổ tiên, xin được xóa tên khỏi gia phả. Hắn cười chua chát, đại huynh của ngươi nói ta nên là mặt khách của ngươi, lúc đó ta thật sự đã động lòng. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, ta định nói gì đó, nhưng không kìm được, lại nôn hết bát thuốc vừa uống. Ninh Chiêu Hàm cuống cuồng xử lý, dáng vẻ lúng túng có phần giống thiếu niên vụng về thuở xưa. Ta nắm lấy tay hắn, muốn hắn ở lại bên ta lâu thêm chút nữa. Người phải kiên trì, hoàng thượng đã mang theo thái y xuống Giang Nam rồi. Ta lắc đầu, người không muốn nhìn đứa trẻ người nuôi lớn lập gia đình sao? Ninh Chiêu Hàm ôm chặt lấy ta, từng lời như rút ruột. Ta thật sự muốn nhìn thấy con ta, nhưng ta chẳng còn sức nói thêm nữa. Không biết là nhờ ta dạy dỗ tốt hay nhờ dòng máu thiện lương của Hiền Phúc mà Triệu Gia Nghiệp đã trở thành một người có phẩm hạnh và năng lực xuất chúng. Ta xuống Hoàng Tuyền cũng có thể ngẩng đầu gặp lại tỷ muội cũ. Khi ta kiểm soát được thế cục của quân lính Ninh gia, ngày đêm vội vã trở về kinh, ta đã thấy cả nhà nàng quỳ trước cửa nhận thánh chỉ phong phi của nàng. Ninh Chiêu Hàm nghẹn ngào, cuối cùng nói ra lý do mà ta luôn muốn biết. Ta mỉm cười, khúc mắc từ thuở niên thiếu lại được gỡ bỏ ngay lúc ta sắp lìa đời. Muốn mua quế hoa cùng rượu, nhưng không còn như những ngày thiếu niên rong chơi. Kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Ta tựa vào lòng hắn, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu. Hết cách chương.